Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 55, học bá chi tử, chương 55 học bá chi tử. 6. Văn Kiều gập ghềnh làm xong hai chương bài thi, bối từ đơn, bối bài khóa là không làm khó được nàng. Nhưng Văn Kiều vẫn là học nguyên thân bộ dáng, nỗ lực căng viên mắt, ở đèn bàn phía dưới hao phí ước chừng hơn 3 giờ. Ngày hôm sau rời giường thời điểm, Văn Kiều dựa gần Văn Vũ Minh lên xe, nàng mặt lộ vẻ mệt mỏi, một tay thủ sẵn đai an toàn, lông xù xù đầu không ngừng đi xuống điểm A điểm A. Văn Vũ Minh ngơ ngẩn nhìn nàng, hắn không tự giác mà vuốt ve một chút ngón tay, bản năng muốn giơ tay đi nâng nàng đầu nhỏ, mà lúc này, Văn Kiều đã một nghiêng đầu, chiều hắn ngã quỵ lại đây. Văn Vũ Minh bay nhanh mà nâng lên tay, tim đập đều nhanh một phách, đài an toàn một chút lại đem Văn Kiều thân hình túm chặt. Văn Vũ Minh, ngoặc kép, bị như vậy lăn lộn, Văn Kiều căng ra mí mắt, lười biếng mà đánh cái ngáp, Văn Vũ Minh vuốt ve một chút ngón tay, rũ xuống đôi mắt, sau đó xê dịch vị trí, dựa gần Văn Kiều ngồi đến càng gần. Ấn Văn Kiều cổ, liền đem nàng ấn ngã xuống chính mình trên vai, ngoặc kép, ngủ đi, tối hôm qua hắn quá phận sao, hình như là có một chút, kia đêm nay đổi thành một chương bài thi, một thiên bài khóa, 30 cái từ đơn, Văn Kiều thấp thấp ứng thanh, như là tiểu miêu tiếng kêu giống nhau, thấp thấp nhẹ nhàng mà cào ở Văn Vũ Minh trong lòng, ta thật là càng ngày càng giống một cái hảo ca ca. Văn Vũ Minh duỗi thẳng lưng, nhiệm vụ 1, làm Văn Vũ Minh yêu ngươi, hoàn thành độ, 2/8 xe thực mau liền đến trường học, hai người xuống xe, lập tức đi vào khu dạy học, Văn Kiều trong bao đã không có gạch, đương nhiên là chính mình cõng tới rồi bên cạnh bàn ngồi xuống. Văn Vũ Minh tắc cùng nàng tách ra, đi rồi một con đường khác, đi tới phòng học bên kia ngồi xuống. Văn Vũ Minh nhịn không được chiều Văn Kiều phương hướng nhìn nhiều hai mắt. Không được, lần sau vẫn là hắn tới bối thư bao đi. Văn Kiều cúi đầu chậm rãi đem cặp sách đồ vật đều lấy ra tới. Trong đó còn bao gồm hai bình nước trái cây. Đó là buổi sáng Văn Kiều từ tủ lạnh lấy. Văn Kiều đem nước trái cây đẩy đến Mộ Hàn trong tầm tay. Nghiêng đầu cùng hắn nói, ta buồn ngủ quá nga. Trong chốc lát muốn trộm ngủ, phiền toái ngươi không cần đánh thức ta, cũng không cần cùng lão sư nói nga, cảm ơn, Mộ Hàn sửng sốt hạ, đơn thuần hối lộ, nàng dùng nước trái cây hối lộ hắn không cần quấy rầy nàng ngủ. Mộ Hàn không có đẩy ra nước trái cây, trên thực tế hắn vốn dĩ cũng không có hướng lão sư cáo hắc trạng yêu thích, càng sẽ không đi quản ai ở lớp học thượng trộm ngủ. Hắn nghĩ nghĩ. Ứng thanh, hảo, vì thế Văn Kiều nghiêng đầu hướng hắn chớp mắt cười cười. Nàng đang nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc, đáy mắt có lưu quang chuyển động. Nàng còn nhìn hắn cười, khóe miệng cong lên tới thời điểm, lộ ra một chút nhọn nhọn răng nanh, giống hắn khi còn nhỏ dưỡng quá một con tiểu hắc miêu. Mộ Hàn trong đầu không tự giác mà thả bay nhanh mà xẹt qua này đó ý niệm mần đi chờ Mộ Hàn hoàn hồn. Thời điểm, Văn Kiều đã đem đầu vặn đi trở về, nàng liễm nổi lên ánh mắt, cúi đầu mân mê trước mặt thư đôi, như là phải vì chính mình chuẩn bị một cái chiến hào. Hảo đem chính mình chắn lên không bị lão sư phát hiện. Nàng không có xem hắn, Mộ Hàn ngơ ngẩn mà thu hồi suy nghĩ, trong lúc nhất thời đáy lòng sinh ra một chút quái dị cảm xúc. Về điểm này quái dị làm hắn nắm lấy không ra. Vì thế đành phải từ bỏ, về nhà lại viết nhật ký, lại nhiều phương diện kết hợp một lần nữa phân tích đi. Văn Kiều cùng Mộ Hàn đối thoại thực ngắn ngủi, vẫn là quay chung quanh đi học ngủ gà ngủ gật tới. Nhưng Văn Vũ Minh thật sự ly đến quá xa, hắn căn bản liền nghe không thấy bọn họ nói gì đó. Hắn chỉ có thể thấy, Văn Kiều nghiêng đầu cùng Mộ Hàn nói chuyện. Còn đem nước trái cây phân Mộ Hàn một lọ, Mộ Hàn nhận lấy, Văn Kiều còn đối hắn cười, Văn Vũ Minh lộ ra lãnh khốc vô tình biểu tình, về nhà vẫn là làm 10 chương bài thi, bối 5 thiên bài khóa, 300 cái từ đơn đi, chỉ có bị việc học áp suy sụp, mới sẽ không bị yêu sớm áp suy sụp. Đi học Linh vang lên, Văn Kiều theo tiếng bò đi xuống. Mộ Hàn kỳ thật cũng không có nghiêm túc nghe giảng bài. Bởi vì trên bục giảng lão sư giảng nội dung quá mức nông cạn không thú vị. Hắn dựa theo lệ thường, chính mình vùi đầu làm chính mình đề, xem chính mình thư, Văn Kiều thực có thể ngủ, từ đệ nhất tiết khóa ngủ tới rồi đệ tứ tiết khóa. Nàng ở khóa trung đột nhiên tỉnh lại, nhẹ nhàng mà a một tiếng, thanh âm chui vào Mộ Hàn lỗ tai, Mộ Hàn liền không tự giác mà chiều nàng nhìn qua đi. Văn Kiều tiểu tâm mà ngồi thẳng thân thể, giơ tay đem lộn xộn tóc dài chát hảo, sau đó đè đè cổ, nhẹ nhàng mà dùng hút không khí thức thanh âm nhỏ giọng oán giận. Đau quá a, Mộ Hàn cảm thấy lỗ tai tô một chút, chưa từng có nữ hài tử ở như vậy gần khoảng cách. Dùng giống như làm nũng thức, mang theo nhẹ nhàng khí âm thanh âm cùng hắn nói chuyện. Giờ khắc này cảm giác rất kỳ quái. Nếu Ví Phương nói, đại khái giống như là, hắn trong lòng lạc đầy cánh hoa, sau đó có người nhẹ nhàng đem những cái đó cánh hoa thổi lên. Phiêu đầy hắn lồng ngực, Văn Kiều thanh âm không chỉ có không có dừng lại, ngược lại còn ở tiếp tục nhỏ giọng oán giận, đau quá, tê, Mộ Hàn đã xem không tiến trong tay thư, nàng thanh âm một tiếng tiếp một tiếng đánh ở hắn mang tai thượng. Đi theo cào ở đầu quả tim Monster, một cái tư thế áp bách lâu lắm, chiếc chờ hồi huyết nhìn C Monster vì không cho lão sư phát hiện hắn đang nói chuyện. Mộ Hàn dựng lên trước mặt thư, đè thấp thân mình, đồng thời còn cúi đầu, nhìn qua thật giống như hai người ở thì thầm nói cái gì lặng lẽ lời nói giống nhau. Vốn dĩ lớp học thượng, khác đồng học đang làm cái gì, là căn bản sẽ không bị chú ý tới. Nhưng Mộ Hàn xem nhẹ chính mình lực ảnh hưởng, cũng xem nhẹ chính mình thân cao. Mộ Hàn vóc dáng cao, đột nhiên đem thư dựng thẳng lên tới, người lại sụp đi xuống lùn một đoạn. Lập tức toàn bộ phòng học, liên quan trên bục giảng lão sư đều chú ý tới. Văn Vũ Minh đương nhiên cũng thấy, thấy Văn Kiều chôn đầu, Mộ Hàn cũng chôn đầu. Hai người đang nói lặng lẽ lời nói. Lão sư thanh âm mất tự nhiên mà tạm dừng một chút. Sau đó dịch khai ánh mắt, ra vẻ chấn định mà tiếp tục đi xuống giảng bài. Rốt cuộc Văn Kiều cùng Mộ Hàn hai người, người trước là học cha, lão bánh quẩy, quản cũng vô dụng, người sau là học thần, có siêu cường thiên phú cùng tự chủ, không cần bị quản, nhưng còn lại đồng học, lại hoàn toàn không có nghe giảng bài tâm tư. Văn Kiều thư tình bị công bố ngày đó. Tất cả mọi người nhìn ra được tới, Mộ Hàn là muốn đương trường cự tuyệt nàng, nhưng lúc sau đâu, Mộ Hàn không chỉ có cùng nàng cùng nhau ăn cơm, làm ngồi cùng bàn, hiện tại lại như vậy thân mật mà nói chuyện, Mộ Hàn mắt bị mù sao? Văn Kiều đầu gác nơi tay khuỷu tay thượng, đầu còn oai, Mộ Hàn một loan eo cúi đầu, liền đối diện thượng nàng khuôn mặt, hắn chưa từng có tỉ mỉ mà xem qua nàng bộ dáng. Ấn tượng cũng gần cũng chỉ là từ một vị thành tích không tốt lắm nữ đồng học. Đến cùng nhau ăn cơm nữ đồng học như vậy. Nhưng giờ khắc này bọn họ thật sự ai đến thân cận quá. Mộ Hàn có thể ngửi được trên người nàng quả cam mùi vị. Có thể thấy nàng so với mặt khác đồng học muốn càng thâm thúy chút mặt mày. Nàng ngũ quan nguyên lai như vậy tinh xảo. Như là cái búp bê Tây Dương. Nàng mặt cũng hào tiểu. Nàng giống như thật sự rất khó chịu, nàng cái mũi hơi hơi nhăn lại, cong vút lông mi khẽ run, chờ Mộ Hàn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã không tự giác mà duỗi tay chạm chạm nàng lông mi. Văn Kiều hướng hắn đầu đi nghi hoặc ánh mắt, Mộ Hàn tim đập mất tự nhiên ống thoát nước một phách. Trên mặt thần sắc lại không thay đổi, ta thấy ngươi lông mi ở run, tưởng giúp ngươi đè lại, Văn Kiều lại ba ba mà nhìn hắn. Vẫn là đau quá, Mộ Hàn đốn hạ, có thể là vặn tới rồi, muốn chườm nóng, Văn Kiều trong mắt quay tròn mà xoay chuyển. Nơi nào có thể chườm nóng đồ vật, hắn bàn tay là nhiệt, Mộ Hàn trong đầu chợt nhảy ra cái này ý niệm mà ni Mộ Hàn nhấp môi dưới. Nhưng vẫn là không có nói ra, liền tính hắn lại không hiểu đến nam nữ chi gian luyến ái về điểm này như sự. cũng biết giúp nhân gia xoa cổ có chút quá mức thân cận. Chuông tan học thực mau vang lên, lão sư không có dạy quá giờ, lập tức liền rời đi phòng học, chỉ là trước khi đi, nhịn không được Triều Văn Kiều cùng Mộ Hàn nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lão sư vừa đi, trong phòng học lập tức tạc nồi, bọn họ không dám lớn tiếng làm trò Mộ Hàn mặt nghị luận. Nhưng lại có thể nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ta mẹ ơi, Mộ Hàn thật đối Văn Kiều có ý tứ. Sớm biết rằng sao chép thư tình mãn vườn trường dài, là có thể đổi đến Mộ Hàn lực chú ý. Ta cũng như vậy là mần đi, Văn Vũ Minh đột nhiên đứng lên. Sắc mặt hơi trầm xuống, cả kinh phía trước đồng học lập tức ngậm miệng. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, Văn Kiều vẫn là vị này muội muội đâu. Mặc kệ nhân gia có phải hay không thân muội muội, kia không đều là huynh muội sao? Làm trò Văn Vũ Minh mặt nói Văn Kiều nói bậy khẳng định không được. Hạ Tân Dĩnh ngồi đến ly Văn Vũ Minh rất gần, nàng bản năng duỗi tay muốn đi bắt Văn Vũ Minh cánh tay, lại bị Văn Vũ Minh ném ra. Văn Vũ Minh bước đi qua đi, Văn Kiều, đi rồi. Mộ Hàn đè chính mình túi quần, chờ Văn Kiều mời hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Nhưng Văn Kiều gian nan mà ngồi dậy, đôi tay quải ở Văn Vũ Minh eo. Văn Vũ Minh thân hình cứng đờ, biểu tình đều đi theo cương vài phần, tay nàng liền đáp ở hắn bên hông. Hắn nghe thấy nàng thấp giọng nói, ngoặc kép, cổ đau quá, đứng dậy không nổi. Văn Vũ Minh tức giận nói, làm ngươi đi học ngủ. Nói xong, hắn đem tay nàng dịch khai. Sau đó hắn bối quá thân, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Ta cõng ngươi đi phòng y tế nhìn Simonser. Văn Kiều tay đáp ở hắn trên lưng, lại không có lập tức đi lên. Đang là mùa xuân, giáo phục áo khoác rất mỏng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tay nàng chỉ hình dạng. Liền như vậy tinh tế mà nhẹ nhàng mà dán ở hắn trên lưng. Văn Vũ Minh tim đập không tự giác mà nhanh lên. Sau lưng thậm chí còn ra điểm hãn, ngoặc kép, mau lên đây, Văn Vũ Minh thấp giọng thúc giục. Ngô, Văn Kiều theo tiếng, lúc này mới chậm gì gì mà bò đi lên, nàng ghé vào hắn bên tai, thấp giọng nói, Hạ Tân Dĩnh thực không cao hứng, nàng hơi thở ấm áp, phun ở bên tai, Văn Vũ Minh tim đập càng nhanh, hãn cũng càng nhiều, ngoặc kép, liên quan gì ta, hắn liếm môi dưới. Lại bồi thêm một câu, cũng không liên quan chuyện của ngươi, xem nàng làm gì. Văn Kiều theo tiếng, nga, ta đây xem ngươi. Văn Vũ Minh lòng bàn tay cũng bị mồ hôi tẩm ướt. Hắn cương cổ theo tiếng, ngoặc kép, ngươi xem đi, dù sao không xem Mộ Hàn là được. Văn Vũ Minh cõng nàng đứng dậy, thực mau mại động bước chân, bước nhanh đi ra phòng học, quá phận đi. Nàng còn tin tức quan trọng thiếu bối nàng. Hạ Tân Dĩnh khuê mật khiếp sợ mà kêu lên tiếng. Mộ Hàn vuốt trống trơn túi quần, cương ở trên chỗ ngồi. Nàng không có mời hắn cùng nhau ăn cơm ni, nàng quên hắn. Đi phòng y tế có ích lợi gì? Lần trước ta bị cảm, vẫn là chính mình tìm dược. Mộ Hàn nhỏ giọng bức bức. Tác giả có lời muốn nói. Mộ Hàn lớn tiếng bức bức. Tay của ta nhất nhiệt. Đề cử cơ hữu văn, môn tình ngọt sảng văn trở lại đại lão thiếu niên khi. Đi xem, không có hại, tin ta, siêu đẹp tích vườn trường văn, còn so với ta chăm chỉ. Về trước mỗi chương còn có 66 cái bao lì xì. Cảm thấy hứng thú mau đi cất chứa. Trở lại đại lão thiếu niên khi tác giả, thủy tinh phỉ thúy thịt văn án như sau. Đời trước, Vưu Tĩnh ở nhất nghèo túng thời điểm. Lục Bác Nhiêu ra tay giúp nàng bãi bình hết thảy, ở nàng sinh mệnh sắp kết thúc là lúc, ghé vào nàng lỗ tai, nghiến răng nghiến lợi mà nói cuối cùng một câu. Nhớ kỹ, người thiếu ta cả đời, lại lần nữa tỉnh lại, trở lại đại lão thiếu niên thời đại, đại lão lại cho nàng cả đời. Vưu Tĩnh, một câu tóm tắt, ta cùng với đại lão yêu đương địa chỉ, trang web bản, di động bản, app người đọc. Có thể tìm tòi văn danh cất chứa. Hết chương.